Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829 khắc tinh. Đỗ Vinh Dương quả thực hận cực kỳ Cảnh Vân Chiêu, đương Chu Mẫu khóc sướt mướt tiến đến thăm thời điểm, càng là dùng một chương dự tợn gương mặt đem Cảnh Vân Chiêu hung hăng mắng một đốn. Chu Mậu cũng có chút phản ứng không kịp, nàng nhà mẹ đẻ chỉ có một đệ đệ, ấn tượng bên trong đệ đệ là cái văn nhã nho nhã nam nhân, từ nhỏ liền thập phần nghe lời, cho nên đương cảnh sát nói hắn dâm loạn học sinh thời điểm, nàng căn bản cũng không tin, còn tìm luật sư, nhưng đối đệ đệ án tử nghiên cứu càng nhiều nàng liền càng thêm hiện. Nàng cái này tỉ tỉ tựa hồ cũng căn bản không hiểu biết Đỗ Vinh Dương. Bất quá tuy nói thất vọng, nhưng dù sao cũng là nàng duy nhất một cái nhà mẹ đẻ người. Tổng không thể bỏ xuống mặc kệ. Bởi vậy hiện giờ nhìn đến đệ đệ như thế oán hận Cảnh Vân Chiêu, nàng trong lòng cũng phẫn hận đến cực điểm. Mà đi nữ nhi là bởi vì Cảnh Vân Chiêu bị khai trừ, đệ đệ cũng bởi vì nàng hủy hoại tiền đồ. Cái này tiểu nha đầu quả thực là nàng khắc tinh. Chẳng qua nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, đỉnh Chu Thái Thái tên tuổi lại nửa điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Chu gia tài chính quyền to không ở nàng, mà nàng sau lưng lại không có thế lực, trông cậy vào trưởng phu hỗ trợ khẳng định không được, cũng chỉ có thể ở trong lòng nguyên rủa. Căn bản lấy Cảnh Vân Chiêu không có cách nào. Cùng lúc đó, trong trường học đầu cũng có chút tin đồn nhảm nhí. Có người nói Đỗ Vinh Dương là đắc tội Cảnh Vân Chiêu bị Mạc giáo thụ tìm biện pháp khai trừ rồi. Cũng có người nói Đỗ Vinh Dương nguyên bản chuẩn bị đem Cảnh Vân Chiêu mang đi thi thể kho cảnh cáo một phen, nhưng kết quả ngược lại dọa tới rồi chính mình. Đương nhiên, càng có người ta nói hắn lén làm không ít dâm loạn học sinh sự tình bị phát hiện, hiện giờ vào nhà giam. Chỉ là mặc kệ là kia một loại ngôn luận, đều không có người đi chứng thực. Đại học ai như vậy nhiều vị lão sư, rời đi một cái đối với học sinh tới nói căn bản liền có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhiều lắm là coi như sau khi ăn xong đề tài câu chuyện lưu thượng hai ngày mà thôi. Không bao lâu sự tình liền trần ai lạc định, các bạn học thậm chí đều đã quên có Đỗ Vinh Dương này nhất hào người. Mà đã từng những cái đó bị Đỗ Vinh Dương khi dễ quá nữ sinh cũng cuối cùng ân tâm xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu đối với các nàng thân phận cũng hoàn toàn không rõ ràng. Đối này cũng không có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Cuối tuần, Cảnh Vân Chiêu lại chuẩn bị ra cửa. Hoắc Thiên Tiên nhìn lên nàng thu thập đồ vật bộ dáng, lập tức liền nói, lại muốn đi hẹn hò sao? Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, có bằng hữu muốn tới kinh đô, ta muốn đi gặp một mặt. Cảnh Vân Chiêu nói, mấy ngày phía trước Bạch Du Ân cũng đã cho nàng gọi điện thoại, muốn tới kinh đô bên này nói sinh ý, thuận đường cũng muốn đem trong khoảng thời gian này công ty tình huống hướng nàng hội báo một chút. Hơn nữa không ngừng muốn gặp Bạch Du Ân, nàng cùng Hải Thanh mấy cái cũng ước hảo ngày mai gặp mặt. Nàng thời gian cơ hồ đều quy hoạch hảo, bất quá nói lên hẹn hò, Cảnh Vân Chiêu mặt cũng nhịn không được đỏ một chút. Từ cùng Lê Thiếu Vân xác định quan hệ lúc sau cũng có chút nhật tử, nhưng hai người cơ bản chưa thấy qua mặt. Lê Thiếu Vân gần nhất giống như phải tiến hành bắt chước thí luyện, mỗi ngày đều rất bận. Mỗi lần gọi điện thoại thời điểm, nàng đều có thể nghe được hắn bên kia chỉnh tề huấn luyện thanh cùng với tiếng súng. Tựa hồ thập phần vất vả, nhận thức ngươi thời gian càng dài liền càng cảm thấy ngươi thần bí. Hoắc Thiên Tiên nhướng mày, cười nói, nói xong đệ trương tạp cho nàng, Nếu ngươi yêu cầu tìm cái tiệm cơm Tây có thể đi nơi này. Dùng ta tạp có thể có ưu đãi. Đúng rồi, còn có cái này. Về sau nếu có bằng hữu muốn mua châu báu linh tinh đồ vật, có thể đi chúng ta hoặc thị cửa hàng. Có ta giới thiệu, chiết khấu cũng nhiều. Này đó cửa hàng tiêu phí đều rất cao. Cho nên ngay từ đầu gặp mặt, thời điểm nàng phân không rõ cảnh Vân Chiêu chi tiết, cho nên cũng không hảo tùy tiện tặng đồ. Bất quá hiện tại liền không cần tưởng như vậy nhiều. Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không thiếu tiền. Hai chương kim quang lấp lánh tạp nhìn qua thập phần độc đáo. Cảnh Vân Chiêu cũng không cự tuyệt nàng hảo ý. Thu lên, nàng trong bao khách quý tạp không ít. Bao gồm phía trước ở Ninh Thị những cái đó. Thật dày một đạp, trên thực tế dùng đến lại không nhiều lắm. Mà trước mắt, cảnh Vân Chiêu đơn giản thu thập lúc sau. Liền đi nội thành. Hết chương.